Thế giới tiên hiệp, chương 691, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng người đưa đi tiếp theo liền có thể bắt đầu chuẩn bị cửa thứ tốt. La, kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân đem Nguyệt Khiếu trực tiếp dùng thiên sinh nhất kiếm cắt ra không gian, để người sau ly khai, không từ mở miệng nhắc nhở. Vừa nãy chân khí của ngươi nhưng là hao tổn không ít, như là không gấp lời, chính là trước tiên nghỉ ngơi một chút tốt. Không cần, điểm ấy chân khí tiêu hao ta vẫn là có thể chịu đựng. Lắc lắc đầu, Diệp Vân đưa ánh mắt về phía trước hắc ám cung đình, bị màu đen tô lên không nhiễm một hạt bụi nhưng vừa có mấy phần quỷ dị, mặc dù có đường hoàng bề ngoài, nhưng vậy chẳng biết lúc nào xuất hiện màu đen nhưng đem hoàn toàn lồng chụp vào trong. Vị kia thiên tiên không biết chỉ là đem tà ma trấn áp lại, mà không phải đem giết chết đi. Nhìn về phía trước cung đình trên chủ tọa tà dị bầu không khí, Diệp Vân âm thầm suy nghĩ. Đây không thể, như là thiên tiên thủ đoạn, nói vậy tà ma nên đã sớm chết rồi, mà không phải khổ sở áp chế. Dùng thần thức tra xét phía trước cung đình, ở đó bạch ngọc cùng phỉ thúy tỉ mỉ chế tạo vương tọa bên trên, có món này màu vàng long phiên mặc giáp trụ, trong đó lại có 9 đầu màu đen thân rồng cũng vậy đan xen trên long phiên, hắc long hai mắt đỏ như máu cực kỳ, trông rất sống động. Không đúng, lần này coi như là giải thích thế nào, này đầu tà ma cũng không thể chết rồi. Ở nhìn thấy trong đó vô hình hắc khí thời gian, Diệp Vân thở dài, trong tay hỏa long tiên dương lên, nặng nề về phía trước kéo xuống, một cái nồng nhiệt sắc sông nham thạch nhất thời xuất hiện ở trong không gian, rội rửa phía trước. Mà phía trước long phiên ở nhìn thấy sông nham thạch thời gian nhưng là không làm chút nào động tác, nhưng ở tiếp xúc một khắc, long phiên khoác thân mà đứng, phảng phất có vô hình người mặc trong nháy mắt đó, long phiên trong 9 đầu hắc long phảng phất sống lại, huyết ngọc giống như hai mắt bị dung nham hỏa hồng chiếu rọi càng thêm chân thực, tựa hồ ác ma lần thứ hai lại đến phương này đại địa. Quả nhiên là sống, nếu là không có cái gì quá tốt thủ đoạn, liền là chuẩn bị lấy lực chế lực đi. Khẽ thở dài, Diệp Vân trong tay hỏa long tiên tiêu tan, tử ảnh thần kiếm cầm trong tay, kiếm khí ngang qua tại chỗ, ở vào khẩu tỏa ra ngất trời kiếm uy, đem vậy tốt hơn dường như hắc long cái bóng toàn bộ chém giết. Như thế nào, bây giờ còn có thể làm tới trình độ nào? Nhìn trong lòng kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân lạnh lùng nói. Lần này chính là ngươi tới ứng đối, dùng thân thể của ta làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, đều là muốn bù đắp. Ai, lão tổ ta một người cũng là rất bất đắc dĩ a, thật vất vả ra tới một lần, nhưng lại muốn bị ngươi kéo đi làm cu li. Hai cực kiếm đạo xoay ngược lại trong lòng bàn tay, kiếm đạo lão tổ thôi thúc trong long châu bản nguyên linh hồn, ở hấp thu một phần phía sau, liền đem tự thân kiếm đạo ý chí mạnh mẽ áp bức về phía trước long phiên. Khó nói a, vật này ta cũng là vừa rồi nhìn thấy, uy lực của nó hẳn là nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao, hay là còn phải cao hơn như vậy một thành, cũng thật là kỳ lạ. Nhìn long phiên bị chính mình một kiếm chém xuống, rơi trên mặt đất hóa thành hai nửa, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá cũng không chịu nổi ta đòn đánh này. Vừa nãy một kích kia trực tiếp hao tổn một thành bản nguyên linh hồn, người cũng thật là từ bỏ sử dụng. Nghe được Diệp Vân thanh âm, kiếm đạo lão tổ bất mãn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên hắn đối với Diệp Vân lãng phí có chút dị nghị, bản chính là vì tôi luyện cho nên mới đi tới nơi này, nếu là có giúp mình, lại không phải có nguy hiểm đến tính mạng, há tất đang tiêu hao một thành bản nguyên linh hồn đến triển khai đạo này công kích đây. Chẳng qua là muốn nhanh lên một chút kết thúc mà thôi, còn có hay không có tôi luyện ta hiệu quả, liền không được biết rồi. Biết kiếm đạo lão tổ bất mãn trong lòng, nhưng Diệp Vân nhưng là không cho là đúng, cảnh giới bây giờ chính là đã nằm ở chân chính viên mãn, tiếp theo nhiều hơn nữa đau khổ nếu là không có cùng lúc trước nhảy long môn như vậy có tăng lên. Cực hạn khả năng, đó cũng là không có tác dụng gì. Loại này tốn thời gian tốn sức sự tình, như là đặt ở bình thường tự nhiên còn có thể, nhưng nếu là phóng tới loại này tranh đoạt từng giây tu di bảo tàng bên trong, liền là có chút quá ngu xuẩn, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là phải đem vậy nhật nguyệt song hồn lấy ra, còn có hay không muốn công bình hoàn thành những này bố trí cho nhiệm vụ của chính mình, chính là muốn xem tâm tình. Diệp Vân ý nghĩ nếu là bị hắn người biết lời, sợ đỏ con mắt ước ao đều hâm mộ không tới, tương tự là ở tu di bảo tàng bên trong vượt ải, tại sao Diệp Vân nhưng là có thêm kiếm đạo lão tổ đến giúp đỡ, dọc theo đường đi thu được bảo vật vô số, mà bọn họ nhưng chỉ có thể chậm rãi sông, nguy cơ tứ phía. Nhìn Diệp Vân trong mắt kiên quyết, kiếm đạo lão tổ cũng là từ từ động tất ý nghĩ của hắn, bất đắc dĩ đến. Quên đi, này tà ma như là để cho ngươi tới đối phó, xác thực sẽ bị thương. Bị thương chỉ là thứ yếu thôi, chân chính nguyên nhân chủ yếu là vậy tràn đầy không biết khả năng, như là Nguyệt Lãnh Hiên còn ở đó, tự nhiên có thể nói một hồi này tà ma lai lịch nhưng bây giờ như là đã không ở người đời, vậy thủ đoạn của ta chính là thô bạo hơi có chút cũng không sao cả. Diệp Vân đi tới vương tọa bên trên, nhìn trong đó có giá trị không nhỏ phỉ thúy cùng bạch ngọc nhưng là một kiếm cắt ra, chỉ nghe vương tọa run rẩy, một luồng tà dị ma khí đột ngột sinh ra, ở trong hắc khí ẩn hiện ma đầu lăn lộn, ở Diệp Vân xung quanh hiện ra, xem ra dáng vẻ là muốn đem Diệp Vân nuốt chừng. Cố ý chịu chết chính là tác thành ngươi đi. Trong tay tử ảnh thần kiếm hóa thành màu băng lam kiếm huy, khổng lồ băng linh khí trực tiếp thôi thúc thiên sinh nhất kiếm, Diệp Vân nhìn bốn phía muôn ép tới gần ma đầu, bảy đạo hoành sinh kiếm khí trong giây lát ở thân kiếm bạo phát, ánh kiếm dưới có mấy phần màu băng lam kiếm ảnh, xương hàn khí lưu bao vây ma đầu, phải đem hóa thành băng nát. An tâm nhận lấy cái chết không phải tốt, còn muốn ta tiêu hao sức mạnh lại ra tay nữa. Đem phong ấn lại ma đầu khối băng đánh nát, Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mắt đường nhỏ, bốn phía tất cả đều là hắc ám, chỉ có cái kia nhìn như ngăn cách với đời đường mòn trên, bị không biết từ đâu tới ánh sáng soi sáng. Cửa thứ tư cũng giải quyết rồi, chỉ cần xông qua còn dư lại cửa thứ năm, liền có thể đem nhật nguyệt song hồn lấy đi. Tử ảnh thần kiếm chưa thu hồi lại, tiếp theo đường hẳn là nguy hiểm tầng tầng, cần phải cẩn thận. Diệp Vân chậm rãi mà đi, con mắt nhìn quét bốn phía, đem vậy một vùng tăm tối thu hết vào mắt, than nhẹ thoáng như có một đạo tiếng mở cửa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xuất hiện trước mắt óng ánh quang minh, Diệp Vân trong lòng do dự theo sau chính là đi tới, như nói là cửa thứ tư là bị thiên tiên phong ấn lại tà ma khí hơi thở, vậy cửa thứ năm này, nói vậy cũng chính là thiên tiên này thủ đoạn. Đập vào mi mắt là hai đạo nhật nguyệt tụ hợp ở trên không bên trong, phảng phất 189 ngày cùng một vòng khom tháng tỏa ra nhật nguyệt khí tức. Diệp Vân nhìn trước mắt hai cỗ nhật nguyệt khí, trong lòng không khỏi thán phục. Đại nhật óng ánh lóa mắt, khom tháng dịu dàng trong sáng, hai cái đều là tụ hợp lại với nhau thời gian, vậy thản nhiên mà lên siêu thoát càng là để Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc. Đưa tay chậm rãi thả lên, nhật nguyệt song hồn phảng phất cũng có cảm giác, nháy mắt nhào vào Diệp Vân trong thân thể, đang cảm thụ trên thân thể truyền tới tê dại thời gian, Diệp Vân cũng không biết như thế nào cho phải, hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ. Này nhật nguyệt song hồn làm sao trực tiếp liền tiến vào thân thể của ta, hẳn là chuẩn bị trực tiếp bắt đầu cải tạo sao? E sợ là như vậy, bất quá như vậy cũng vừa hay, cũng tiết kiệm dùng ta vậy sau cùng một cái biện pháp, đem lôi đình dẫn dắt ở trên thân thể của ngươi, để cho ngươi cảm thụ một chút như vậy thân thể tăng lên. Vậy ta xem ra cần phải cảm tạ một chút, nhờ có này nhật nguyệt song hồn trực tiếp cô đọng ở trong cơ thể ta. Diệp Vân cười nói, vậy cũng không cần, chờ một chút ngươi thì biết rõ này nhật nguyệt song hồn chỗ tốt. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân trong cơ thể như ẩn như hiện nhật nguyệt đôi huy, không nhịn được cười ra tiếng nói. Chờ một chút nhưng là chớ có trách ta chưa nói, vật này tuy rằng năm đó ta gặp người dùng qua, nhưng hiệu quả kia nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn là không biết lúc nào mới có thể bắt đầu tăng cường. Nói cách khác này nhật nguyệt song hồn liệu sẽ có ở này tu di bảo tàng bên trong vì ta tăng cường thân thể cường độ, vẫn là không thể biết được. Nhìn kiếm đạo lão tổ dáng dấp Diệp Vân ánh mắt đảo qua một bên, ngớ ngẩn nói rằng. Sớm biết như vậy, những người này vẫn là giữ lại được rồi, Nguyệt nhận hấp thu Nguyệt lãnh hiên Nguyệt thần lực sau không biết nên làm sao. Tiểu tử ngươi không phải nói tháng này nhận tạm thời không biết động sao, làm sao vào lúc này vừa muốn phải dùng. Nhìn Diệp Vân đang nghĩ nên như thế nào vận dụng Nguyệt nhận thời điểm, kiếm đạo lão tổ nghi ngờ nói. Ngươi không cảm thấy đơn độc là hỏa long tiên cái này tuyệt phẩm tiên khí, mang tới chỗ tốt đã rất lớn, ta như là lại có một cái có thể dẫn dắt thái thanh tuyệt phẩm tiên khí, liền có thể tốt hơn sinh tồn. Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm thả về, bạch quang lóe lên, Nguyệt nhận từ trong tay tái hiện ra. Vật này thật nếu là có thể để ta càng cường thịnh hơn, đó chính là hấp thu nhật nguyệt song hồn sức mạnh cũng là có thể. Diệp Vân có chút hưng phấn nói. Nghe Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ đà kích nói. Người như là dùng nghịch thời gian trận nhanh cảnh vì nó tích trữ nguyệt thần lực ngược lại cũng đúng là có thể, nhưng nếu là còn muốn gánh chịu càng nhiều hơn nguyệt thần lực liền không cần suy nghĩ. Bởi vì, này món tiên khí sẽ mất đi nguyên bản ý chí sao? Đáp trả kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cười nhạt nói. Ngươi biết liền tốt, coi như vậy, ngươi còn muốn hy sinh nhật nguyệt song hồn sao? Nhìn Diệp Vân không có bỏ qua ý tứ, kiếm đạo lão tổ nghi ngờ nói. Ha ha, tự nhiên là sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhún vai một cái vai tùy ý huy vũ một hồi trong tay Nguyệt nhận như Nguyệt hạ thanh tuyền giống như kiếm thanh âm lặng lẽ vang lên, ở tiếp xúc Diệp Vân bên cạnh trên vương tọa thời gian, bạch ngọc ngói nước kim thạch vỡ nát. Có lẽ sẽ có thứ càng tốt ở này tu di bảo tàng bên trong nhưng phải tiếp tục tìm kiếm, lần kế tiếp có thể được so với trước đoạt được càng tốt bảo vật. Nguyệt nhận cắt ra không gian, nhưng không cách nào cùng tử ảnh thần kiếm một loại gánh chịu không gian pháp tắc tựa hồ là chỉ có tu luyện Nguyệt thần lực người mới có thể hoàn mỹ sử dụng. Nhưng Diệp Vân trong cơ thể có nhật nguyệt song hồn loại này đứng đầu thiên tài địa bảo, ở nguyệt hồn rèn luyện hạ nguyệt nhận từ từ quen đi Diệp Vân. Một trận như ảo ảnh gai sắc sau, một vòng trăng tròn hiện lên ở đó dường như lưu ly trôi kiếm bên trong, Diệp Vân tay cầm nguyệt nhận chậm rãi vung ra, để không gian này đều có rõ ràng gợn sóng. Nếu là ta tu luyện qua luyện nguyệt quyết, e sợ cái này nguyệt nhận chính là thích hợp nhất ta tuyệt phẩm tiên khí. Nhìn nguyệt nhận chỗ đi qua, không gian như mặt nước giống như đãng giật trở nên trắng sóng gợn thời gian, Diệp Vân nắm chặt nguyệt nhận trong lòng ngầm thầm nói. Bất quá coi như là mình hiện tại bắt đầu tu luyện luyện nguyệt quyết, không có 1-3-5-5 năm, chỉ sợ cũng là rất khó có rất cao thành tựu, huống chi Diệp Vân căn bản sẽ không đi tu luyện cái gì luyện nguyệt quyết, thối tiên tâm pháp liền để hắn bể đầu sứt chán, có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh cũng đã thỏa mãn. Cái gì cũng bắt vào tay, bất quá đúng là còn có một ít hiếm thấy đồ vật cùng nhau thu rồi đi. Nhìn trong cơ thể nhật nguyệt song hồn, Diệp Vân dương mắt nhìn lên, còn có một chút thiên tài địa bảo, hay là không có chân quý như vậy thế nhưng nhỏ nữa cũng là thịt, đương nhiên muốn thu lấy. Bóng tối bốn phía tái hiện, Diệp Vân cũng không có phát giác vừa nãy có thêm nhật nguyệt song hồn sau, chính là đã lại trở về cửa thứ tư bên trong, cắt ra long phiên như của cô Linh Linh nằm trên mặt đất. Diệp Vân hơi hơi nhìn chăm chú một hồi, trong tay hỏa linh khí trào hiện đem thiêu hủy hầu như không còn. Người cũng thật là không lưu tình a, nhìn Diệp Vân sắp sau khi rời đi, trong cơ thể tràn ra hỏa linh khí đem long phiên thiêu hủy, kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá loại phong cách này 435 LXJTA ngược lại thật ra thật hài lòng, tòa này biển sâu cung điện cũng đích xác không có đáng giá gì giữ lại địa phương, phá hủy sẽ phá hủy đi. Không bằng nói là vốn là nhìn nó không hợp mắt khá hơn một chút. Thoáng như biển rộng giống như xích viêm ở Diệp Vân trong cơ thể bạch quang trào hiện lúc rời đi, một trận dung nham sóng lớn đánh tới, bao phủ hoàn toàn ở đây. Gió cuốn mây tan tư thế, có người đem tầng thứ hai nhật nguyệt song hồn bảo vật thu được. Nhìn bầu trời phong vân tận đều có bị nạp hướng về một nơi động tác quân Nhược Lan sau lưng tắm đại nhật chói mắt ánh vàng, lạnh lùng nhìn về phía trong biển sâu tất cả vậy đối với bị liệt dương chiếu rọi hai con mắt nhưng thật giống như muốn xem xuyên thấu qua trong biển sâu hắc ám thẳng tới vậy sụp đổ biển sâu cung điện. Xem ra dáng vẻ, hẳn là Nguyệt Vương chiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi mang lắng lại trong lòng nhạt phẫn nộ quân Nhược Lan một bộ trường bào màu đen, đem tuyệt mỹ vóc người hoàn mỹ phác họa ra tinh xảo trên gương mặt phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lùng nhưng đem phần này mỹ hảo triệt để bỏ đi, hờ hững đối với sau lưng mấy trăm nguyên anh cảnh mở miệng nói. Các người đi trước nhìn Trương Ngạn Hoa có thể hay không thức tỉnh, ta đơn độc đi tới tầng thứ ba chờ Dược Hồng Trần đi tới phía sau, các ngươi lại cùng lên đến. Đại sư tỷ, ngươi đi một mình tầng thứ ba, sẽ không phải quá nguy hiểm. Nhìn quân Nhược Lan, một tên trong đó khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ không khỏi lo lắng hỏi. Chính là này tu di bảo tàng bên trong tất cả mọi người liên thủ ta đều có thể giết ra một con đường đến, ngươi vẫn cần hỏi vấn đề thế này. Lạnh lùng đáp lại tuy rằng cùng là Nguyệt Thần Cung đệ tử, nhưng quân Nhược Lan nhưng là cho tới nay đều là bị cho rằng hạ nhiệm trưởng môn tinh nhuệ đệ tử bồi dưỡng, nhưng là thói quen không cho phép để bất luận người nào nghi vấn chính mình. Xin lỗi, đại sư tỷ, biết mình vượt qua thiếu nữ vội vàng cúi đầu nói áy náy. Lần sau không cần có hành vi như vậy, nếu là ở ngoài, hẳn là để người ngoài chế giễu. Không để ý đến cùng chính mình nói xin lỗi thiếu nữ quân Nhược Lan tay áo bào vung lên, lạnh nhạt nói. Vậy Dược Hồng Trần đem Dược Phong hãm hại một chuyện, Nguyệt Lan ngươi liền đi điều tra 1-2, nếu là có thể chứng cứ này cũng phải cần nắm giữ ở, nghe đến đại sư thì gọi mình, thiếu nữ vội vã mừng rỡ tiếp thu, nhìn về phía quân Nhược Lan gò má thời gian, nhưng là hơi đỏ mặt, sau đó liền là nhanh chạy ra. Nguyệt Vương chiều người, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Quân Nhược Lan nhìn mặt biển, khẽ nhíu mày, trong cơ thể Nguyệt Thần lực trong giây lát tăng vọt hóa thành một ánh hào quang cực tốc nhằm phía phương xa. Cách chương.